Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 58, Hồng Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời ngủ sâu như vậy, cảnh trong mơ không có một chút tạp chất, cả người như phiêu phù ở trong nước igloo như ngồi thuyền, chỉ còn cảm thấy một cảm giác bình yên an tĩnh sau khi mở mắt ra, trong tâm trí còn lưu lại một chút trí nhớ mờ ảo khiến ta theo bản năng hướng bên cạnh tìm kiếm, góc giường lạnh lẽo, nữ tử đêm qua nằm ở bên cạnh ta đã không thấy, chỉ có quần áo sạch sẽ của ở đầu giường được gấp rất kỹ lưỡng, vẫn còn tràn ngập mùi thơm ngát, biểu thị nàng chỉ mới rời đi chẳng qua tùy ý nhớ lại một chút tình cảnh tối hôm qua, mặt lập tức liền không tự kiềm chế mà nóng lên, chê y người còn có chút dã rời, thậm chí là hơi hơi đau nhức. Đang lúc ta đứng dậy đi lấy a sắc o lót mặc, một trận thanh âm thùng thùng truyền vào trong tay, lập tức cánh cửa bị đẩy ra kêu kẹt một tiếng, một thân ảnh cao lớn mảnh khảnh giống như gió thổi tiến vào. Vũ Lâm Hành như trước một thân màu đỏ thủy sam, xuyên qua ánh nắng ban mai hướng ta đi tới. Ta bị nàng làm cho hoảng sợ, lập tức đem góc chăn kéo một cái, lui vào chăn, giống như gói bánh đem chính mình trùm thật kín, hơi hơi nhắm mắt, xấu hổ mà nhìn lén vị khách không mời này. Khách không mời mà đến lúc này đang đưa cánh tay nhích lại gần, chê y tay không chút để ý mà nghịch dây tua bên hông, dáng vẻ nhàn hạ. Trong mắt như long lanh sao động lại hàm chứa ý cười, chật chật nói. Sư sư ngươi giả bộ chuyện gì? Ma quỷ nói ngươi tình. Ai ai ta nói mắt ngươi còn không có nhắm kín đâu, tiểu kỹ xảo như vậy mà đều lừa ai. Ta đều nhìn thấy, lòng ta lại thật lúng túng, bất quá nàng này thật là quá phận, vừa nói vừa đưa tay lại đây vuốt tóc của ta, ta vội nghiêng đầu, phẫn hận trợn mắt. Ta là người bệnh, phải nằm, Vũ Lâm Hành phẫn nộ lùi tay về, nói. Biết biết, nhưng ngươi cũng ủ lâu như vậy, không sợ càng nằm càng bệnh à, hôm nay thời tiết tốt, đi đi, nhanh lên dậy đi. Tay cũng không nhàn rỗi, như có ý định đối nghịch với ta muốn tới kéo góc chăn của ta, ta sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, sống chết cố gắng trùm mền. Ta hiện tại chính là rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu để cho nàng nhìn thấy, đời này cũng sẽ không còn mặt mũi gặp ai, chỉ muốn đâm đầu vào một chỗ mà chết. Yêu, yêu nữ ngươi đừng kéo chăn của ta a ta. Ta lạnh, ta vội rụt vào bên trong, sống chết cố thủ thân thể trần trụi lui ở trong chăn vẫn là lạnh lẽo. Mưa đã ngừng rơi, hôm nay rõ ràng không lạnh. Vũ Lâm Hành đứng ở bên cạnh giường của ta, ngón trỏ duỗi ra chỉ vào mặt của ta nói. Nhìn cái mặt rõ là nóng đỏ, còn nói lạnh. Mặt ta giống như bị lửa thiêu, mắt muốn phát khóc, trong lòng lầm nhầm Vũ cô nhà ngươi nhất định là cố ý muốn ta van cầu ngươi mới chịu buông tha ta ra sao. Ta càng lui nàng càng tiến, chớp mắt thấy nàng dự là định đến vén chăn của ta, ta nhất thời run rẩy, chợt thấy một bóng dáng màu trắng yểu điệu đi đến. Ánh mắt ta sáng lên, giống như gặp cứu tinh liền hô. Lạc thần, ngươi không phải có việc muốn tìm Vũ Lâm Hành sao? Vừa nói vừa dùng sức hướng nàng nháy mắt, ánh mắt đều phải trợn đến đau, sợ nàng nhìn không thấy. Lạc thần đầu tiên là sừng sốt, chốc lát nhìn thấy ta đang quẫn bách cuộn tròn, mà Vũ Lâm Hành lúc này đang ở mép giường, chê y tay đang cầm góc chăn của ta. Sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, lạnh nhạt hướng Vũ Lâm Hành đảo qua, nói. Lâm Hành, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì, yêu nữ cuối cùng buông lỏng tay, quay đầu đi, người đi theo ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc thần khóe mắt thoáng nhìn hướng ta, lại nhẹ nhàng ra cửa phòng, Vũ Lâm Hành theo nàng đi, miệng còn không ngừng than thở. Chuyện gì nghiêm trọng phải gọi ta ra ngoài nói cơ chứ? Mắt thấy cửa phòng bị lạc thần đóng lại, trong phòng thoáng chốc an tĩnh lại, ta giống như trốn thoát khỏi đại kiếp nạn, nằm ở giường thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó chậm chạp ngồi dậy đến đem quần áo một bên tầng tầng mặc vào, lập tức nhảy xuống giường đem đoàn giày da hươu mang vào. Ta sửa sang lại quần áo, rảnh mắt liếc qua đã thấy trên y giường một mảng huyết đỏ sậm giống như lửa quét vào mắt của ta. Trong lòng nhất thời dâng lên một chút thích thú khó hiểu, một mảng mềm mại tiến đến ở tận sâu trong đáy lòng. Tuy rằng vật ấy mất đi nhưng ta lại nhân được một thứ khác, một thứ quý giá nhất trên y thế gian. Ta nhìn chằm chằm mảng màu đỏ kia chợt sừng sốt phục hồi thần trí, lập tức đem sàng đan kéo xuống ôm vào trong ngực đi ra cửa rửa sạch. Đợi cho đến khi thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, đi qua hành lang dài đến đại môn khách phòng của Vũ Lâm Hành, liếc thấy Vũ Lâm Hành đang chống cằm ngồi ở bên cạnh cái bàn, vẻ mặt tối tăm, bên cạnh Trường Sinh ngồi ở cái ghế con quơ hai cái chân nhỏ đang vui vẻ mà cắn mứt quả. Tì tì, Trường Sinh vừa thấy ta, ánh mắt liền sáng lên, ta vội đi qua bế nàng ôm trong lòng, nàng bên môi sáng trong còn dính một chút đường cha kẹo hồ lô, cực kỳ đáng yêu. Vũ Lâm Hành lúc này ánh mắt cũng không chớp một chút, ta đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Sinh lau sạch sẽ, lúc này mới hướng nàng nói. Ngươi làm sao vậy, khối băng kia thật đáng chết, khi nào học được thói gạt người. Vũ Lâm Hành căm giận bưng trà chê y bàn uống ngay vào miệng nói. Nàng không phải nói có chuyện tìm ta sao? Kết quả đem ta gọi là đi ra ngoài, ta đứng ở đó chờ nàng nói với ta, ai ngờ nàng ném ra câu. Không có việc gì, rồi đem ta vứt ở đó, một mình ngược lại đi thẳng. Ngươi nói nàng đây không phải là khi dễ ta sao? Nàng bỗng nhiên dừng lại tay gõ mặt bàn, cau mày nói. Ai ai, sư sư ngươi cười chuyện gì? Ta lúc này che miệng thiếu chút nữa cười đến khàn giọng, thấy mặt nàng nhăn nhó hé ra, vội liên tục nói. Không, không có gì, nếu như yêu nữ này biết ta nhờ lạc thần đem nàng dẫn đi, không biết nàng muốn trừng trị ta thế nào. Đành đánh trống lảng chọn đề tài khác tránh đi, nói. Trước mắt chúng ta lưu lại nơi này đã lâu, ta hiện thân thể đã tốt hơn rất nhiều, phải nhanh đi về, đúng rồi, ngươi lần trước đến Long Câu không phải để tìm lá vàng chê y xác chết của Liễu Quy Táng sao? Liễu Quy Táng cáo già như vậy, lần này cũng không biết hắn đem lá vàng giấu ở nơi nào, chúng ta về trước cùng Tôn Vương bàn luận một phen, lại tìm manh mối. Ban đầu hạ tướng của Tôn Vương mang một phần, sau này Vũ Lâm Hành lại cùng chúng ta thu về kia một phần lớn kia, lá vàng chê y thế gian hiện giờ toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay Tôn Vương, đương nhiên Vũ Lâm Hành nàng này không hổ là hồ ly, thật sự gian xảo, trước khi đưa cho Tôn Vương, đã sớm chính mình cũng lưu lại phần bản dập kia. Ta thời điểm nhắc tới Tôn Vương, trong đầu lập tức dần hiện ra thân ảnh Côn Luân, ta đến Nô Mã Thảo Nguyên xa xôi này thật lâu, cũng không biết nàng hiện nay như thế nào, bất quá Tôn Vương cần nàng dịch lá vàng, tạm thời sẽ không đối nàng làm gì xấu. Cuộc đời ta quan trọng nhất là ba nữ tử, một là Lạc Thần, một là mẫu thân của ta, một là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nàng đem ta từ chê y tay đương kim hoàng đế cứu đi, nuôi ta 10 năm ta đã sớm chết. Nghĩ vậy, hận không thể lập tức khởi hành chạy về Ưng Thành đi gặp nàng. Vũ Lâm Hành nghe ta nói, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói. Người nói còn thiếu, ta đều bị Liễu lão nhân làm cho tức chết. Chúng ta mệt chết mệt sống tìm không ra lá vàng, liền đem về một thanh kiếm, lại nói thanh kiếm kia, ma quỷ không phải nói không thể lộn xộn sao. Hai ngày này chúng ta chờ ngươi tỉnh lại, thỉnh thoảng đi nghiên cứu thanh kiếm kia buổi tối phát ra âm thanh, nghe như vô số oan hồn chu lên, thật sự là hung. Thanh kiếm kia chắc chắn là một manh mối quý giá, đừng xem thường nó. Chê y hoa văn mặt chuôi kiếm thực nhìn quen mắt, có chút hoa văn cùng thiên mệnh kính giống nhau. Thiên mệnh kính, chính là cái cháp lạc thần từ Sở Vương Phi Lăng mộ mang về, bên trong chính là thiên mệnh kính. Ta đem quá trình mở cháp lần đó đơn giản kể nàng nghe, nàng há hốc miệng trong mắt ánh quang hoa đào lóe lóe, nói. Ma quỷ như thế nào chuyện gì cũng biết, có đôi khi ta thật muốn mở đầu của nàng, nhìn xem bên trong có gì, sư sư, nếu không ngươi đi hỏi nàng thử chắc chắn trong bụng nàng còn cất giấu nhiều thứ. Không hỏi được, ta đem mứt quả chê y tay trường sinh cắn một miếng, quyết đoán nói. Ngươi muốn biết tự mình đi hỏi đi, ngươi, Vũ Lâm Hành lập tức tái mặt. Ngươi bảo ta đi hỏi là muốn ta chết cóng sao? Ta còn muốn sống qua mùa đông. Nàng vừa dứt lời, Lạc Thần vừa vặn nhấc chân đi đến. Chê y người nàng lúc này mang hào quang tinh tế bên ngoài, ánh sáng ngược chiều đem hình dáng yểu điệu của nàng tô vàng, mày cũng giống như nhàn nhạt quanh quần một tia khói nhẹ. Ta nhìn khuôn mặt yên tĩnh của nàng tiến sát vào, chê y mặt không khỏi lại là nóng lên. Đông cái gì? Nàng đi đến trước mặt Vũ Lâm Hành, tiếp theo im lặng mà liếc Vũ Lâm Hành, con ngươi thâm trầm như nhìn thấu lòng người. Vũ Lâm Hành tuy rằng bình thường là người trêu chọc nhưng là thấy Lạc Thần nghiêm túc lập tức sẽ không có biện pháp gì, nàng này bình thường cũng chỉ hội chọc ghẹo được ta thôi. Không đâu, ta là nói mùa đông như thế nào còn chưa tới, ôi muốn tuyết rơi. Vũ Lâm Hành đem chân nhấc lên, bắt chéo chân chột dạ mà bưng lên nước trà lạnh từ lâu uống, mắt hồ ly vẫn hướng ta đây vừa quét đến. Ta lúc này muốn cười lại không thể cười, nhịn thật là vất vả, trường sinh đang ở trong lòng ngực của ta đợi rất ngoan, lúc này bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé ở cái trán của ta xoa nhẹ, nói. Tỷ tỷ ánh trăng, ta đều dừng lại động tác, ta sờ sờ cái trán, ngạc nhiên nói. Cái gì ánh trăng? Vũ Lâm Hành cũng buông ly trà, nhìn lại đây tinh tế tỉ mỉ, lập tức dường như phát hiện chuyện gì, nhẹ vén mái tóc của ta, thật có hứng thú nói. Sư sư ngươi đây là trang điểm kiểu gì mới, có chút ý tứ, cùng trường sinh giống nhau, bất quá của ngươi như thế nào lại là màu đỏ. Vừa nói vừa vươn ngón tay ở chê y chán ta trà sát, ta đau đến vội vàng đẩy nàng ra, cả kinh nói. Yêu nữ ngươi làm cái gì, như thế nào lau không được. Vũ Lâm Hành lẩm bẩm, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái gương, nói. Ngươi tự mình nhìn đi, ta tưởng ngươi trang điểm. Ta đầy nghi ngờ tiếp nhận gương của nàng, nhìn vào trong gương hiện ra phần tóc mái tán loạn của ta, lộ ra chê y chán tái nhợt ẩn ẩn một mảng màu đỏ, là một mảnh hình dạng trăng khuyết tinh tế, chán ta bình thường bị phần tóc mái phía trước che đi, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điều này làm ta sợ không ít, bỗng dưng nhớ tới tối hôm qua Lạc Thần cũng nhẹ nhàng gạt tóc mái của ta xem qua, khi đó biểu tình của nàng có chút kinh ngạc, nguyên lai đúng là vì thế. Ta hướng nàng nhìn qua, sắc mặt nàng bình tĩnh mà đứng ở một bên, con ngươi sáng ngời không lay động, ta đương hé miệng cũng không biết muốn nói với nàng chuyện gì. Lập tức nhớ tới nam tử che ô kia, nam tử ở miếu thành hoàng rốt cuộc đã làm gì ta. Trong lòng nghĩ lại thấy sợ. Lạc Thần giống như nhìn thấy lo lắng của ta, tiến lên đem tóc che y chán của ta bị rối chỉnh sửa một phen, này mới an ủi nói. Chớ để ở trong lòng, như thế này, ngược lại nhìn cũng tốt. Nê cô, đọc đoạn đầu thấy tội y y dễ sợ, chương này là kết thúc những ngày ngọt ngào rồi, lại bắt đầu một màn tranh đấu mới, v cách chương.